Long Phù, chương 502, 502, Thần Châu Hợp Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình khung thị mạnh nhất thần công. Không phải rất nhiều thái cổ vu đạo, cũng không phải sát phạt thuật, mà là hắn tự nghĩ ra. Thần Châu Đại Pháp, Trung Thổ Thần Châu, thần bí nhất, có thể nói là rất nhiều thứ nguyên trung tâm, vô tận trung tâm đại lục. Chỉ cần nắm giữ thần châu bí mật, liền có thể thu được tốt đẹp nhất nơi. Hình khung thị tìm hiểu thần châu đại pháp có tầng 99. Đại biểu thần châu trung thổ 99 châu. Môn thần công này hắn cũng không có truyền thụ cho Vũ Đang Không. Càng không có truyền thụ cho Cổ Trần Sa. Bởi vì môn thần công này bao quát hắn đối với thần châu cảm ngộ. Tiến tới lấy thần châu làm trung tâm. Khuếch tán đến chư thiên thứ nguyên, vô số vị diện, vô số thời không, thậm chí còn hỗn độn nơi sâu xa, từ cổ chí kim hang sâu nhất sát. Nếu như được thần châu đại pháp, như vậy mới gọi là được y bát của hắn. Hiện tại, hình khung thị lại đem tầng thứ nhất thần châu đại pháp truyền thụ cho cái này gọi là Khương Kỳ, thanh niên, điều này làm cho Vũ Đang Không hết sức ghen tị. Nàng thậm chí muốn chờ truyền thụ xong xuôi, liền trực tiếp từ Khương Kỳ trong óc đem thần châu đại pháp tầng thứ nhất cho đào móc ra. Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy hình khung thị truyền thụ, khẳng định có cấm pháp ở trong đó. Không thể để hắn thần châu đại pháp truyền ra ngoài. Sau một hồi lâu, đột nhiên hố đen biến mất, mà Khương Kỳ từ trong đó rớt xuống. Cả người tản mát ra phách tiệt thiên hạ khí thế. Hơn nữa trên người hắn có thêm một bộ áo giáp thần châu ngàn hung khải. Nhìn thấy này áo giáp, Vũ Đang Không trong lòng lại là chấn động. Không nghĩ tới hình khung thị ở này Khương Kỳ trên người lại rơi xuống to lớn như thế tiền vốn. Nàng thu được hình khung thị chống đỡ, lần này Nhật Nguyệt Ti tồn kho bên trong có đầy đủ 30000 bộ thần châu hung khải, 300 bộ thần châu 10 hung khải, 3 bộ thần châu bách hung khải, 1 bộ thần châu ngàn hung khải. Mà hình khung thị nhưng là lại cho này Khương Kỳ 1 bộ khác ngàn hung khải. Trong đồn đãi, thần châu ngàn hung khải sau khi mặc vào, toàn bộ thôi thúc, sức mạnh hầu như bằng cao thủ thần cấp. Vũ Đang Không biết lời ấy không sai. Nhưng ngàn hung khải thôi thúc lên, cần sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa còn phải phối hợp tu luyện thần châu đại pháp mới có thể chân chính kích phát tiềm năng. Thôi thúc viên mãn, muốn xem thư www.1kansucc. Hình khung thị trực tiếp cho Khương Kỳ tăng lên sức mạnh sau khi ban cho thần châu ngàn hung khải, liền biến mất không còn tăm hơi. Này áo giáp quyền khống chế tuyệt đối còn nắm giữ ở hình khung thị trong tay. Hiện tại cho chúng ta bất quá là thuê mà thôi. Nơi nào đơn giản như vậy là có thể thu được toàn bộ của hắn của cải. Vũ Đang Không nhìn Khương Kỳ. Này thanh niên là chính mình từ dân gian phát hiện. Một tay bồi dưỡng được đến. Ở vừa nãy tu vi chính là đạo cảnh bảy biến. Cách mặt đất bay lên không? Có thể bị hình khung thị dùng thần châu đại pháp quán đỉnh bồi dưỡng sau khi. Hiện tại cảnh giới lại là cửu biến. Lưu ly ngọc thân, trực tiếp tăng lên 2 cái cảnh giới. Cái này cũng chưa tính. Khương Kỳ tiên thiên cương khí. Thân thể máu thịt, độ cường hoành đều tăng lên gấp 100 lần. Dù cho là không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào. Cùng cấp bậc bên dưới. Chỉ sợ rất ít người có thể chiến thắng hắn. Răng rắc, Khương Kỳ tỉnh táo sau khi lập tức vận chuyển tự thân uy năng. Trên người thần châu ngàn hung khải từng tấc cô đọng. Tiến vào trong đó, hóa thành một đạo màu đen phù văn. Tựa hồ nhãn cầu, ở mi tâm nơi sâu xa chất chứa lên. Ai cũng cướp đoạt không đi. Tựa hồ này khải cùng hắn đã bị nung nấu thành một thể. Khương Kỳ, ngươi cảm giác làm sao? Vũ Đang Không hỏi dò trong lúc đó. Âm thầm dùng pháp lực muốn thâm nhập vào này Khương Kỳ biển ý thức. Nhưng hơi hơi thăm dò. Liền gặp phải rất lớn lực cản. căn bản thẩm thấu không đi vào. Xem ra là thần châu ngàn hung khải đang bảo vệ hắn. Này chết tiệt hình khung thị, vì ta chế tạo cái không nghe lời thuộc hạ. Vũ đang không trong lòng nổi giận, đã nghĩ đem này Khương Kỳ giết chết. Bất quá trong lòng nàng sau đó lóe lên liền biết hình khung tiêu tốn đại sức mạnh sáng lập. Mình muốn giết chết e rằng cũng không phải như vậy dễ dàng. Về nương nương, ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy sức mạnh cùng cảnh giới đều tăng lên rất nhiều. Khương Kỳ mê man dáng vẻ, để Vũ đang không cảm thấy sự tình còn ở nàng trong lòng bàn tay. Rất tốt, ngươi có thể vận dụng này thần châu mười hung khải không? Vũ đang không hỏi, hồi bẩm nương nương, này khải không bị ta trưởng khống. Ta căn bản không thể vận dụng, tựa hồ chính hắn có linh tính, chỉ ở ta nguy hiểm thời điểm sẽ ra tới bảo vệ ta. Chấm chấm. Vừa nhìn thư www.1kansucc. Khương Kỳ vội vã trả lời. Ta bị truyền thụ môn bí pháp này. Tự động ở trong cơ thể ta vận chuyển. Tựa hồ có một loại nào đó nguyền rùa. Để ta không thể nói ra được. Không thể truyền thụ cho người khác. Đây là tự nhiên. Ngươi hiện tại xuống. Bất cứ lúc nào chờ đợi mạng của ta lệnh. Vũ đang không vẻ mặt âm lãnh. Khương Kỳ ngay lập tức sẽ xin cáo lui. Khương Kỳ một thoáng xin cáo lui. Vũ đang không lần thứ hai đối với sâu trong hư không hỏi. Hình khung thị, người đây là ý gì? Ta nhọc nhằn khổ sở tìm tới Khương công vọng hậu nhân. Ngươi lại ở trên người hắn bố cục, khiến cho thoát ly ta trưởng khống. Đã như vậy, vậy chúng ta hợp tác kết thúc. Ngươi đừng hỏng để ta cuối cùng cho ngươi cử hành thần châu đại tế. Để ngươi cùng bản thân thần châu hòa làm một thể. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hình khung thì âm thanh cũng không tức giận. Chỉ là chậm rãi nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi tìm tới Khương gia hậu nhân. Cái kia gia cát nha không biết. Ngươi ở tính toán mưu đoạt táng thế chi quan. Đây là tính mạng của hắn dễ. Cái. Tử. Hội mặc cho ngươi triển khai. Hiện tại không có động tĩnh bất quá là thả dây dài câu cá lớn. Mượn tay của ngươi, tới làm một loạt mưu tính mà thôi. Ta bất quá là sớm trưởng khống lấy người này, ở tương lai thì có tác dụng lớn. Ngược lại một câu nói. Ta bảo đảm ngươi được táng thế chi quan là có thể. Cùng cái kia ra cắt nha đấu. Ngươi thực sự là non một chút. Đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Ngươi xem cái kia âm dương quỷ viên. Một đời am hiểu tính toán. Biết âm dương, thông quỷ thần. Còn không là bị gia cát nha tính toán gắt gao. Liền vạn yêu hóa người đồ đều làm mất đi. Ngươi nói ta lặng lẽ thu nhận Khương Kỳ người này. Sớm đã bị gia cát nha biết rồi. Vũ đang không trong lòng dùng mình. Này thật là có khả năng. Nói chung người ta trong lúc đó thỏa thuận hữu hiệu như cũ. Hình khung thị nói. Hơn nữa ta không truyền thụ ngươi thần châu đại pháp nguyên nhân rất đơn giản. Vậy thì là ngươi tu luyện thiên tử phong thần thuật cùng thần châu đại pháp lẫn nhau xung đột. Coi như truyền thụ cho ngươi sau khi. Ngươi tu vi không chỉ sẽ không có tiến bộ. Ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vậy ngươi có biện pháp gì? Làm cho ta cửu ngũ chân long pháp phẩm chất càng sâu một tầng. Đến pháp thánh loại kia cảnh giới. Vũ đang không còn muốn từ hình khung thị nơi đó đào móc ra càng thật tốt hơn nơi. Phương pháp này cần chính ngươi tìm hiểu. Tu hành đến ngươi loại cảnh giới này. Hết thảy đều cần chính ngươi tìm hiểu. Ngươi cũng có thể biết. Tu luyện nếu như dựa vào ngoại lực. Căn bản là lâu đài trên không. Hình khung thị âm thanh từ từ là nhỏ đến mức không nghe thấy được. Vũ đang không sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Vèo, Khương Kỳ từ bên trong cung đi ra. Lặng lẽ ẩn núp ra hoàng thành. Tìm tới địa phương không người dừng lại. Hai mắt tránh ra ác liệt ánh sáng. Hắn mở miệng nói. Hình ngàn hung, ta hiện tại muốn triệt để thôi thúc sức mạnh của ngươi. Nên làm sao? Ở Khương Kỳ mi tâm nơi sâu xa, một luồng sóng tinh thần truyền ra ngoài. Ngươi tu vi bây giờ quá nông, ít nhất muốn tu thành 20 biến, tụ tán vô thường, nắm giữ pháp lực, mới có thể thôi thúc ta khoảng chừng là 1/1000 sức mạnh. Bất quá hình khung thị đại nhân để ta sống nhờ ở mi tâm của ngươi. Chính là ở nguy hiểm thời điểm bảo vệ ngươi. Ngươi hiện tại yên tâm, dù cho là gặp phải cao thủ thần cấp đối phó ngươi, ta cũng có thể mang theo ngươi chống đối cái 3 chiêu lượng thức. Sau đó đào tẩu, nói như vậy, ta là có thể nghênh ngang mà đi. Khương Kỳ nói, ta thần châu đại pháp hiện tại tu hành còn cần hình ngàn hung đại nhân chỉ điểm. Cái kia vũ đang không muốn khống chế ta, nhưng đáng tiếc ta hiện tại vẫn chưa thể thoát khỏi khống chế. Vũ đang không cảnh giới hiện tại vượt quá ngươi rất nhiều. Hơn nữa hình khung thị đại nhân còn cần phải nàng. Ngươi tạm thời vẫn là chỉ có thể ngẩng hơi thở. Bất quá chỉ cần ngươi tu luyện thần châu đại pháp dần dần tinh thâm. Cùng nàng địa vị ngang nhau cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái kia hình ngàn rất hung ác hiển nhiên chính là thần châu ngàn hung khải bản thân nguyên linh. Mà Vũ đang không tuy cũng có một bộ thần châu ngàn hung khải. Có thể nàng sẽ không thần châu đại pháp. Không cách nào kích hoạt này khải nguyên linh. Cái kia táng thế chi quan là ta tổ tiên Khương Công Vọng để lại. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Tĩnh Tiên Ti không được. Vũ đang không cũng không được. Khương Kỳ trong ánh mắt cũng có dã tâm. Ta nhất định sẽ ở này lớn thế bên trong. Chiếm cứ một vị trí. Trời cao cho ta như vậy kỳ ngộ, tuyệt đối sẽ không phụ lòng nó. Được, có dã tâm, ta yêu thích. Hình ngàn hung nói, ngươi hiện tại khổ luyện thần châu đại pháp, đem một tầng triệt để quen thuộc sau khi, là có thể thông qua ta cảm ứng được hình khung thị đại nhân. Sau đó truyền dạy cho ngươi tầng thứ 2 thần châu đại pháp. Tầng tầng tu luyện. Này công sẽ làm ngươi so với tu sĩ bình thường mạnh mẽ 100 lần. 1000 lần, ta tự nhiên sẽ nỗ lực. Khương Kỳ nhìn bầu trời. Nắm chặt song quyền, mãnh liệt một đòn. Quyết định, muốn trở thành bá chủ. Nghiệt Châu Thành, Tĩnh Tiên Ti Thương Hội bên trong. Một đám sĩ tử lấy Tần Hán làm trụ cột. Lo lắng chờ đợi, chư vị không nên nóng lòng. Vào lúc này. Tĩnh Tiên Ti Thương Hội Nghiệt Châu người phụ trách đang không ngừng an ủi. Chư vị đối phó gian phi. Vì dân vì nước một mảnh xích thành. Ta Tĩnh Tiên Ti rất là bội phục. Ngôn luận mở ra chính là ta triều đình quốc sách. Gian phi cũng không cách nào một tay che trời. Chúng ta đã bẩm báo Tĩnh Tiên Ti cao tầng. Không lâu sẽ có cao tầng đến đây phụ trách việc này. Một câu nói. Gian phi muốn bắt lấy các ngươi. Đó là tuyệt đối không thể. Cổ Trần Sa cũng ở đám sĩ tử này bên trong. Hắn bí mật quan sát. Phát hiện Tĩnh Tiên Ti Thương Hội Nghiệt Châu người phụ trách gọi là Long Tín Nghĩa. Là Long gia người. Vì là Long Vũ Vân thân thuộc. Bởi vì làm việc cần khẩn khẩn. Am hiểu chuyện làm ăn cùng người tế quan hệ. Ở dân gian vì là Tĩnh Tiên Ti Thương Hội bỏ bao nhiêu công sức. Được ban cho dưỡng long khí, biến thành thiên tài, trước mắt tự thân tu vi đã tới đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Chính vì như thế, mới ngồi vào Nghiệt Châu Thương Hội người phụ trách vị trí. Bất quá, hắn cũng không biết đám sĩ tử này trước sau, có Cổ Trần Sa biến hóa. Cổ Trần Sa cũng không có ý định hiển hiện ra thân phận của chính mình đến. Chúng ta kiên trì chờ đợi. Tần Hán vừa chắp tay, ngược lại cũng khí định thần nhàn hạ xuống. Trong cơ thể hắn có vị này tượng Phật giữ gốc, tựa hồ cũng không sợ Vũ đang không phái người đến truy sát hắn. Ta thu lấy cái kia gian phi thuộc hạ áo giáp, hiện tại đồng ý hiến cho Tĩnh Tiên Ti. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti có thể làm ăn, công bằng buôn bán, tuyệt đối sẽ không để chư vị chịu thiệt. Long Tín Nghĩa vội vàng nói. Tĩnh Tiên Ti xưa nay sẽ không mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Cũng sẽ không thừa dịp người gặp nguy. Làm ăn đều là tín nghĩa vì là trước tiên. Bất quá gian phi áo giáp hung thần ác sát. Trong đó sợ có nguyền rùa. Tần Hán huynh đúng là phải cẩn thận. Nếu như muốn bán cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Chúng ta rất là tình nguyện. Có thể này bút món làm ăn lớn không phải ta có thể làm chủ đạt được. Hay là muốn chờ thêm diện người đến. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thanh, số từ 2769. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang, số từ 2769, cách chương.